Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 270, người có phải hay không không thể ăn cay. Thực: Lê Tuyết Tình vui mừng quá đỗi. Nguyên bản khó chịu tâm tình, lập tức giống như là bị phê thuốc kích thích một dạng. Quá tuyệt vời. Mụ mụ, ta yêu ngươi. Phương Chi Lễ cười. Hiện tại ngươi mục bá phụ tại An Bài. Chờ sắp xếp xong xuôi, ta thông báo tiếp ngươi. Treo, buổi tối sớm về nhà ăn cơm. Ừ, Lê Tuyết Tình kém chút thét lên. Cái kia ta chuẩn bị một chút. Mua, như hôm nay dạng này nghênh ngang công bố giữa bọn hắn quan hệ. Vẫn là trước sau hai đời lần thứ nhất. Bên trên Mục Đông Lâm xe, Lê Bắc Niệm hỏi, những cái kia hoa, là ngươi đưa. Mục Đông Lâm nghe vậy, bên mặt nhìn xem nàng, hỏi lại, thích không? Bộ dáng này, thái độ này, chính là nhận dưới. Chẳng biết tại sao, Lê Bắc Niệm cảm thấy có chút thất vọng. Ứng tiếng, rất nhanh quay đầu ra đi. Mục Đông Lâm thấy vậy, híp híp mắt, trong lòng có chút không vui. Nói, ngươi hy vọng là ai đưa? Lê Bắc Niệm quay đầu, giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái. Nói, hao người tốn của. Mục Đông Lâm kéo môi, đáy lòng không vui thoáng tán một chút. Hỏi, muốn ăn cái gì? Ta định, nghe ngươi, ta thích ăn cay. Lê Bắc Niệm nhướng mày, bên môi có nụ cười tràn ra. Chậm rãi nói, tất nhiên ta đặt trước. Vậy liền ăn lẩu à? Mục Đông Lâm là ăn không được cay. Một chút cay đều chiếm không được. Cho nên hắn trên bàn cơm nhất định là 10 điểm thanh đạm. Quả thật, nghe được Lê Bắc Niệm lời này, Mục Đông Lâm sắc mặt biến thành hơi cương. Lê Bắc Niệm không hiểu có chút hưng phấn, nhưng rất nhanh liền quay đầu ra đi, làm bộ nhìn không thấy bộ dáng. Lê Bắc Niệm định địa phương, trực tiếp liền định một cái đặc biệt cay nồi. Sau khi gọi xong, đã nhìn thấy Mục Đông Lâm mặt như màu đất. Lúc này mới một mặt bừng tỉnh đại ngộ. Nói, đúng rồi, ta còn không có hỏi ngươi có thể ăn được hay không cay đây. Ngươi nên, sắc mặt có chút cổ quái. Lời nói dừng một chút, dương một đôi vô tội mắt to. Hỏi, không có vấn đề à? Mục Đông Lâm trông thấy nàng bộ dáng kia, giật giật môi, nâng chung trà lên đến. Mới nói, là không quá ăn cay. Bất quá. Người ưa thích liền tốt. À, vậy nếu không, ta đem phục vụ viên gọi trở về, đổi thành uyên ương nồi. Được rồi, cứ như vậy đi. Mục Đông Lâm nhìn xem nàng. Người ưa thích mùi vị phải rất khá. Chỉ là, chờ thêm đồ ăn, Mục Đông Lâm liền bị hung hăng đánh mặt. Mới vừa ăn hai cái, thì không chịu nổi. Một bình trà bị một mình hắn uống đến tinh quang, mặt bị cay đến đỏ bừng. Lê Bắc Niệm trông thấy hắn bộ dáng này, làm bộ hoàn toàn không phát hiện bộ dáng. Bản thân ăn đến thật quá mức. Mục Đông Lâm chỉ là ăn hai đũa, liền hoàn toàn bất động. Lê Bắc Niệm thấy vậy, kinh dị một tiếng. Ngươi sao không ăn nha? Ăn nha ăn nha. Ấy, cái này thịt bò ăn ngon thật. Ăn nhiều một chút. Mục Đông Lâm, nhìn xem cái kia một khối hồng hồng thịt bò, cuối cùng vẫn là không xuống tay được. Nói, ta ăn no rồi. À, cái kia thật tiếc nuối. Ta còn không có. Người chờ chút nhi ngang. Lê Bắc Niệm chậm rãi từ từ ăn. Mục Đông Lâm như vậy nhất đẳng, liền chờ tiểu nửa giờ. Mục Đông Lâm toàn bộ hành trình đều ở uống nước, bị mùi vị đó sặc đến có chút không chịu nổi. Cuối cùng sửa sang quần áo. Nói, ta đi một lần toilet. Ân, đi thôi. Lê Bắc Niệm cười đến mặt mày cong cong, trong lòng thoải mái cực. Tiểu kịch trường lại một lần thành công tại đoàn làm phim trước xảo ngộ. Mục Tây Thần trở lên ti danh nghĩa mời nàng ăn cơm. Lê Bắc Niệm ỡm ở lên xe, trực tiếp đi tiệm lẩu, điểm cái đặc biệt cay nồi. Lê Bắc Niệm ăn đến vô cùng hương. Toàn bộ hành trình nhiệt tình nóng đồ ăn mò được công cộng trong chén. Sau khi ăn xong, phát hiện Mục Tây Thần miệng đều cay sưng, mới hậu chi hậu giác hỏi, ngươi có phải hay không không thể ăn cay? Mục Tây Thần dương mắt nhìn nàng một cái, chậm rãi nói, Không quan hệ, Lê Bắc Niệm khó mà tin được. Không thể ăn, ngươi còn ăn nhiều như vậy. Người nấu, rất thơm. Lê Bắc Niệm, giới thiệu chuyện mới. https://tiuyenzy.com/nối.suenzy/nối.dlc/nối.tei/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.lat/http://tiuyenzy.com/en/nối.couigach/99/nối.nzay/nối.tsuyenzy/nối.mu/nối.mu/nối.mu/nối.dat/. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây. https://tiuyenzy.com/member/85645/converter. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.